Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tấu đối với Yên Nhi. Sao? Lời nói của hắn thành công khiến Elena rơi vào u mê không rõ. Ám dạ gia xuất thân quân nhân, đối với con cháu yêu cầu rất cao. Tuy nói ám dạ gia cùng Mạc gia hai nhà là thế giao, suy cho cùng Mạc gia cũng từ Hắc đạo mà ra, không kể đến Yên Nhi lại mang một nửa dòng máu của Vân gia thuộc dưới Hắc đạo. Người đàn ông khẽ cười, đôi tay thon dài vòng ra sau ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cô. Lần này Diệp gia đến là để làm mất mặt ám dạ gia, ý đồ muốn thay Diệp Hạo đòi lại công đạo, bất quá cuối cùng lại thất bại bởi Yên Nhi. Ý anh là hành động của Yên Nhi là đáng khen? Elena có chút nghi ngờ. Không chỉ là đáng khen, điều mà con bé làm đã khiến những người xung quanh nhìn với con mắt khác, cho nên địa vị của con bé sau này ở ám dạ gia không cần chị và anh rể bận tâm nữa rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hôn lễ cũng vì vậy mà đến lúc phải kết thúc, một ngày nháy mắt liền sắp hết. Màn đêm bắt đầu bao trùm không gian, ánh đèn lập lòe sáng chói, không khí buổi tối so với ban ngày nhộn nhịp hơn nhiều. Sau khi uống thuốc giải rượu, buổi chiều Mạc Tử Yên liền tỉnh lại. Hôn lễ tuy vẫn còn náo nhiệt, nhưng rõ ràng không thể so sánh với buổi sáng. Mọi người cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại bạn bè thân thiết của anh được giữ lại. Cả một buổi chiều, cô cùng Ám Dạ Nghiên và Tô Khả Đồng, ba người nhốt mình trong phòng cô dâu. Ba cô nàng trò chuyện một hồi liền tìm ra điểm chung, vui vẻ cười nói chẳng khác nào cá gặp nước, ngay cả thời gian cũng quên mất. Đến khi bị ám dạ ruột mang về ám dạ ra, mà cô vẫn còn có chút mơ hồ. Ngồi trước gương lớn, Mạc Tử Yên có chút cảm thấy không chân thật. Cô không khỏi đưa tay xoa mặt mình, cảm giác da thịt tiếp xúc khiến yên tâm một chút. Giây phút mà cô chờ đợi rốt cuộc cũng đã được thực hiện. Thở ra một hơi, cô rốt cuộc cũng bình ổn tâm tình. Vào phòng tắm tẩy trang xong, thứ mà Mạc Tử Yên phải làm tiếp theo chính là vật vã với chiếc váy cưới trên người. Bởi chiếc váy này không chỉ lớn mà còn xòe rộng ra, dây kéo lại nằm phía sau lưng, một mình cô khó mà cởi được. Lúc này cánh cửa mở ra, tiếng động vang lên khiến cô giật mình, lập tức dừng lại hành động đang cởi váy. Bất kể người vào là ai thì Mạc Tử Yên vẫn có chút ngượng ngùng quay người lại. Ruột, sao anh lại lên đây? Mẹ bảo anh lên đây giúp em. Vẻ mặt anh thập phần bình tĩnh, đối với hành động vừa rồi của cô làm như không thấy. Sắc mặt cô lập tức bạo hồng. Giúp? Trong lời nói của anh, cô tất nhiên cũng hiểu rõ. Em có thể tự làm. Nhìn bước chân anh càng ngày càng gần, tâm tình Mạc Tử Yên bắt đầu dao động, thân thể không khỏi lùi một chút. Bất chợt đụng phải chiếc bàn trang điểm phía sau, thân hình có chút không ổn định. Nếu không phải ám dạ ruột phản ứng nhanh thì hiện tại cô đã bị ngã. Cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy thân thể cô vào lòng, anh bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng không thể tự làm, sao em lại ngang bướng như thế? Ổn định lại thân thể cô, anh đưa tay vòng qua sau lưng cô, cẩn thận vén tóc cô lên, sau đó mới giúp cô cởi chiếc váy cưới công chúa trên người. Mùi trà xanh tươi mát thoang thoảng nơi chóp mũi. Hành động anh rất chậm, chậm đến mức khiến cô cảm thấy từng phút, từng giây trôi qua vô cùng áp lực. Xong rồi. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô khiến cô bừng tỉnh, phản xạ theo tự nhiên là đẩy thân hình cao lớn trước mặt ra xa. Được giải thoát, chiếc váy từ người liền lâm vào trạng thái rơi tự do. Chưa đợi cô kịp phản ứng thì chiếc váy đã tuột xuống. Thân hình lung linh mê người liền hiện ra trước mặt anh. Làn da trắng nõn, đường cong lộ rõ, vòng eo tinh tế, bầu ngực no đủ đầy đặn, được chiếc áo nhỏ che lấp. Hai chân phía dưới lại thon dài thẳng tắp, chân ngọc tinh xảo, nơi tư mật được che bởi quần nhỏ ren trắng lại như ẩn như hiện, khiến người khác liên tưởng sâu xa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Mạc Tử Yên không kịp phản ứng, mà ám dạ ruột đối diện, ánh mắt anh trừng lớn, hô hấp bắt đầu có chút dồn dập. Nhìn vẻ mặt của anh, cô bất giác muốn mở miệng giải thích. Đây vốn là ngoài ý muốn, cô hoàn toàn không có ý định dụ dỗ anh. Ruột, em không phải là muốn dụ dỗ anh. Vậy sao? Nhưng mà... Một nụ hôn rơi xuống, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, chậm rãi mang theo sự thăm dò. Sau sự cuốn lấy nhau, cô có thể cảm nhận được mùi rượu vang từ trong miệng anh, một nụ hôn dịu dàng, triền miên. Đầu lưỡi anh bắt đầu tiến sâu vào, cuốn lấy lưỡi cô mút mạnh. Như thể muốn hút hết oxy trong miệng cô, điều này khiến cô cảm thấy khó thở, thôi thúc cô phải há miệng ra để hô hấp. môi vừa hé mở, anh liền tận dụng cơ hội để nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.